Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Tổ Yến xào huyệt. Tô Viêm bọn họ xuyên qua vùng rừng tùng này, phảng phất đi đến một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới. Nơi này mây mù lăn lộn, hào quang bắn ra bốn phía, đập vào mắt một mảnh dãy núi liên miên trùng điệp. Ở sơn mạch phần cuối, tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng là có một cái lại một cái thác nước thần rủ xuống đến, lưu động hào quang trong suốt, hóa thành cuồn cuộn thiên địa tinh nguyên ở mênh mông sơn mạch rơi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn mạch đều phát sáng, như là sinh mệnh của nó đang thức tỉnh, lượn lờ thần huy, sặc sỡ lóa mắt. Sơn mạch rất lớn, cực kỳ hùng tráng, nơi này ở lại rất nhiều người. Bọn họ đều ở đối với cuồn cuộn rơi xuống đến thiên địa tinh nguyên thổ nạp. Luyện khí hóa tinh, cường thịnh mệnh tuyền, mập mạp nắm đấm phút chốc nắm chặt. Nơi này ít nói cũng có hơn vạn người. Bọn họ nếu ở đây tu luyện, điều này nói rõ đều là tổ yến bồi dưỡng cánh chim. Tổ yến bồi dưỡng nhiều nhân thủ như vậy, hắn đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn thật sự có thống trị địa cầu dã tâm không thành? Nhất làm cho mập mạp bọn họ cảm thấy khiếp sợ, đầu nguồn phương hướng hoàn toàn mơ hồ, nhưng là nội bộ phảng phất tọa lạc một tòa thông thiên triệt địa thần lô. Hiện lên thần tinh chi khí, lượn lờ thô to thiên địa quy tắc dấu vết, như là một cái ngộ đạo nơi. Châu Mục Lãng Mã Phong, Tô Viêm con mắt phảng phất nhìn thấu hư vọng, nhìn thấy một tòa hùng tráng như thiên cự sơn. Thời khắc này Tô Viêm trong cơ thể huyết thống đang sôi trào, đều muốn bốc cháy một nguồn sức mạnh, một luồng thúc đẩy Tô Viêm trở về sức mạnh. Thời khắc này hắn dường như nhìn thấy Châu Mục Lãng Mã Phong toàn bộ núi tuyết, liền giống như một cái hùng vĩ đến mức tận cùng người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, chân đạp hồng hoang, đây là, Tô Viêm hoảng sợ, cũng không biết chứng kiến chính là thật hay giả. Cái bóng mơ hồ kia quá hùng vĩ, ngạo thị cổ kim tương lai, nắm giữ luân hồi sinh tử, độc tôn vũ trụ tinh không, lại như là một cái đáng sợ dấu ấn ở Tô Viêm trong linh hồn, để hắn vĩnh viễn không quên. Làm Tô Viêm lấy lại tinh thần thời khắc, hắn hô hấp trầm trọng, không biết vì sao, vừa nãy trải qua một cái kỳ diệu lữ đồ, lại một lần nữa hoàn hồn quan tưởng. Tô Viêm mơ hồ nhìn thấy trong biển ý thức của hắn đứng một cái đỉnh đầu vòm trời bá chủ. Giả, Tô Viêm tinh tế cảm ngộ, lại phát hiện không tồn tại. Hắn cau mày, tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Châu Mục Lãng Mã Phong đến cùng cùng ta có quan hệ gì? Tô Viêm rất muốn biết đáp án, không muốn bị sương mù khó khăn. Ghê gớm, nơi này là tu hành bảo địa. Thiết Bảo Tài trừng mắt gấu trúc, quan sát một hồi nói rằng, còn bồi dưỡng nhiều như vậy thủ hạ, tổ yến sẽ không phải thật muốn xưng bá Hoa Hạ liên minh, làm hắn vua một cõi chứ? Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo Hạ Trạch, để hắn sớm làm đề phòng. Hắn cảm thấy tổ yến sẽ không như thế làm chờ. Sớm muộn có một ngày, tổ yến rất khả năng thống trị toàn bộ Hoa Hạ liên minh. Có thể hay không trà trộn vào đi? Mập mạp rất muốn đến bên trong xem nhìn cho rõ ràng là cái gì quang cảnh. Thiết Bảo Tài đều dục già dục dịch, muốn giết đi qua sao tổ yến sao huyệt. Nó vội vã không nhịn nổi nói, Tô Viêm ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy hắn không thể đem mấy vạn nhanh nguyên tinh thạch thả ở trên người, trừ phi hắn có giống như ngươi mạnh mẽ không gian bảo vật. Không gian bảo vật quá khan hiếm, đặc biệt là Trúc Nguyệt giao cho Tô Viêm châm phượng, cực kỳ quý trọng. Những bảo vật không gian này, có tiền đều rất khó mua được. Này nói vẫn là hưng thịnh cực điểm giới tu luyện. Không được, tạm thời không muốn manh động. Số may tuy rằng có thể trà trộn vào đi, nhưng là trong này trận pháp có thể không tốt xong. Tô Viêm lắc đầu, hai mắt của hắn quan sát vùng địa thế này. Hắn hiện tại có thể xác nhận chính là Châu Mục Lãng Mã Phong đang ở bên trong, thế nhưng bị một bộ cổ trận cho che lại. Hắn càng ngày càng cảm giác địa thế của nơi này đáng sợ, tràn ngập hùng vĩ sinh mệnh khí tượng. Nhìn ra cái gì tới sao? Thiết Bảo Tài hỏi. Tô Viêm lắc đầu, hắn trầm giọng nói, nơi này cách cục phi thường kinh người, đi về nụt tuyết con đường đã bị cổ trận sức mạnh che lại. Để cho ta tới nhìn đây là cái gì cổ trận. Tô Viêm lấy ra kỳ môn trận đạo quyển gia thú, hắn đối chiếu trận pháp vận chuyển quỹ tích, rất nhanh khóa chặt rồi. Tiểu ngũ hành trận, Thiết Bảo Tài trở nên đau đầu nói, phiền phức, loại trận pháp này rất mạnh mẽ, dù cho là hạ trạch đến rồi cũng rất khó thừa thế xông lên xông ra tiểu ngũ hành trận, thậm chí gây ra động tĩnh cũng rất lớn. Chúng ta muốn trà trộn vào đi xét nhà, không thể để cho người ngoài nhận ra được. Tô Viêm nhìn chằm chằm tiểu ngũ hành trận pháp quan sát một hồi, cười lạnh nói, ta có biện pháp, thế nhưng cần một ít khoáng thạch. Còn có ta đối với đem kỳ môn dị sĩ tu luyện tới nhị phẩm cảnh giới, liền có thể lặng yên không một tiếng động trà trộn vào đi. Xem ra hiện tại không hy vọng rồi. Thiết Bảo Tài còn có chút không cam lòng. Bảo Tài, vừa nãy ngươi nói luyện chế kim thân dịch đến cùng đáng tin hay không? Tô Viêm hỏi, ngươi cũng nhìn thấy Tổ Yến thực lực, huống hồ hắn còn nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên. Nếu là hắn lại mở ra mấy cái đạo môn, ai còn có thể đỡ được hắn? Hơn nữa dưới trướng cánh chim nếu là trưởng thành, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Đúng đấy Bảo Tài, mập mạp cũng lo lắng sầu lo. Hoa Hạ Liên Minh là thuộc khắp thiên hạ người, lấy Tổ Yến ích kỷ, một khi bị hắn khống chế lại, chuyện này sẽ là Hoa Hạ Liên Minh ngập đầu tai ương. Nghe vậy, Thiết Bảo Tài mặt dày nói, ngươi đem đồng thau bảo đỉnh cho ta, để ta sử dụng một quãng thời gian. Thiết Bảo Tài, ngươi lại chơi trò xiếc gì? Tô Viêm nổi giận, tiểu tử, đồng thau bảo đỉnh là dùng để chế thuốc, ngươi để ta dùng một quãng thời gian, ta cho ngươi luyện chế ra đến kim thân dịch, tiền đề là vật liệu đầy đủ. Thiết Bảo Tài ngạo nghễ nói. Đối mặt Tô Viêm bọn họ không tin ánh mắt, Thiết Bảo Tài cũng nổi giận, đừng không tin, ở bản dược thần trước mặt, địa cầu đệ nhất luyện dược sư Liễu Thành Thiên ở bản dược thần trước mặt chính là cái rắm. Tô Viêm bọn họ kém chút té lăn trên đất, này châu bò hò hét dáng vẻ, đều không chịu đựng được muốn đem Thiết Bảo Tài bảo đánh một trận. Ta nói chính là thật, đừng cái này biểu tình. Thiết Bảo Tài cường điệu nói, hiện tại không phải còn kém một cái địa nhũ sao? Hiện tại liền đi khu hoang dã đi dạo, khẳng định có thể tìm được địa nhũ. Tô Viêm bất đắc dĩ, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Thiết Bảo Tài, bọn họ không có nóng lòng rời đi. Đem đám này địa vực bản đồ ghi chép xuống đến, liền bắt đầu mò kim đáy biển vậy tại khu hoang dã tìm kiếm địa nhũ tam tích. Ta sớm muộn sẽ trở về. Trước khi đi thời khác, Tô Viêm con mắt liếc mắt nhìn chằm chằm bị che lấp Châu Mục Lãng Mã Phong. Chỗ này cất giấu hắn quá nhiều bí ẩn, liền giống như nơi quy tụ của hắn. Tô Viêm bàn tay sờ sờ trên cổ mặt dây chuyền thủy tinh. Vật này càng ngày càng thần bí, không biết cùng mình rốt cuộc có quan hệ gì. Thiết Bảo Tài bọn họ rời khỏi nơi này, bắt đầu siêu tầm địa nhũ, lấy bọn họ đội hình, đủ để tại khu hoang dã nghênh ngang mà đi. Chỉ cần không gặp được Ngộ Gia Thiên Địa Quy Tắc Yêu Vương liền được. Bọn họ đã rời xa Hoa Hạ Thành cách xa mấy ngàn dặm rồi. Nơi này hầu như không người đến quá. Trong núi rừng mùi tanh tầng tầng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể nhìn thấy. Mạnh mẽ hung thú đang phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, tẩm bổ thân xác, đến vào địa cầu đến cùng có bao nhiêu yêu vương? Đây là một ẩn số. Hiện tại địa cầu diện tích còn vô pháp toàn bộ chắc lượng đi ra. Mênh mông khu hoang dã, tinh khí đất trời cũng so với là nồng nặc, thiên nhiên cũng là thần kỳ, dựng dục ra không ít thiên tài địa bảo. Cố nhiên mất đi Long Đồ Đằng, nhưng là bọn họ một đường đi tới, lặn lội đường xa, cũng tìm đến không ít thứ tốt. Đi nhanh lên, một ngày này Tô Viêm biến sắc, Thiết Bảo Tài đã sớm chạy như điên không còn bóng không tung. Ta má ơi, mập mạp vắt chân lên cổ lao nhanh, ở sau lưng của bọn họ, tiếng leng keng lít nha lít nhít nổ vang, như là vô số thiết kiếm ở đánh, phát ra sờn cả tóc gáy âm thanh. Thiết Bảo Tài, con kiến kéo phân ngươi đều ăn. Tô Viêm tức đến mặt đều tái rồi. Ở sau lưng của bọn họ, đó là dòng lũ màu đen cuồn cuộn mà đến, đầy đủ nhấn chìm rồi mấy chục dặm địa. Lít nha lít nhít dòng lũ màu đen, tỏa ra đáng sợ hung khí. Cẩn thận quan sát những này chính là một đầu lại một đầu màu đen con kiến tạo thành quân đội. Nhưng là mỗi một con kiến cũng giống như là sắt thép như vậy cứng rắn. Một, hai đầu không đáng kể chút nào, nhưng là mấy trăm ngàn đầu quá cảnh. Chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, một ngọn núi lớn đều bị gặm nhấm không còn một mống. Cái gì phân? Thiết Bảo Tài chạy trốn nhanh chóng, quay đầu lại mặt tối sầm lại gầm hét lên. Đây chính là thiết bối nghĩ sinh hạ thứ tốt. Giống như là hy hữu khoáng thạch, người cái nhà quê không biết chưa nói lung tung. Cái kia không phải là kéo, không trách như vậy hung tàn, hóa ra là ngươi bổn ra. Tô Viêm tức đến nổ phổi, Thiết Bảo Tài trộm liền chạy, bọn họ kém chút bị thiết bối nghĩ đại quân cho ăn sống rồi. Thiết Bảo Tài tức đến kém chút bay lên, cũng lười cùng Tô Viêm nhiều lời. Rời khỏi nơi này trước lại nói, lần này lữ đồ kinh tâm động phách, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái bọn họ đều gặp phải. Nhất mạo hiểm chính là lần này thiết bối nghĩ đại quân. Một khi bị đuổi theo sẽ bị gặm nhấm cho cạn không dư thừa. Một đám người tìm tới khu vực an toàn kém chút đem Thiết Bảo Tài treo lên liền đánh. Thiết Bảo Tài còn nói năng hùng hồn nói. Ta ở rèn luyện năng lực phản ứng của các ngươi, kích phát thân thể của các ngươi tiềm năng. Một ngày này bọn họ trải qua kinh tâm động phách, ngược lại ban đêm thời điểm, Tô Viêm mừng rỡ, tìm đến một cái nghỉ ngơi thạch nhũ động, ở bên trong đào móc ra hiếm thấy màu nhũ bạch địa nhũ. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Đây là thiên tài địa bảo địa nhũ, mặt đất dựng dục ra đến tinh hoa, có thể cường thịnh thân xác, cũng là luyện chế kim thân dịch cuối cùng một vị đại dược. Hiện tại dược liệu đã toàn bộ tập hợp, còn kém luyện chế kim thân dịch. Thiết Bảo Tài, ngươi đến cùng đáng tin hay không? Tô Viêm còn có chút ngờ vực, ngươi nếu là không được cứ việc nói thẳng, kim thân dịch vật liệu chỉ có một phần. Ngươi không được nói lời từ biệt miễn cưỡng, để Liễu Thành Thiên phó viện trưởng thử nghiệm, nói không chắc số may có thể luyện chế thành công đi ra. Tiểu tử, đừng dùng thử ánh mắt này xem ta, nho nhỏ kim thân dịch nếu là luyện chế ra đến, ta đi ăn cướp, như thế độc lời thề Thiết Bảo Tài đều phát ra rồi. Tô Viêm không thể không tin tưởng. Cũng nghĩ nhìn một chút Thiết Bảo Tài đến cùng như thế luyện chế ra đến. Rất nhanh bọn họ tìm một cái chỗ an toàn. Thiết Bảo Tài lấy ra bát quái lò luyện đan. Xốc lên thời khắc, Tô Viêm nhìn nhiều mấy lần. Trong này có một đoàn đan hỏa. Chờ ta hấp thu hỏa diễm, liền có thể luyện chế kim thân dịch. Thiết Bảo Tài sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bát quái lò luyện đan cùng đồng thau bảo đỉnh khẳng định không so được. Thế nhưng trong này hỏa diễm giá trị phi thường kinh người. Vù, phảng phất một đoàn đốt sạch vòm trời thần hỏa vấn thế. Để mập mạp đều có một loại bị hỏa táng xu thế. Tô Viêm đều kinh hãi. Trong bát quái lò luyện đan, dường như phun ra một vùng biển sao, làm một đám lửa này thức tỉnh thời khắc, hừng hực gợn sóng chảy ra đến, thiêu đến chân không đều ở vô thanh vô tức phá nát. Đây là một đoàn tinh thần thần hỏa đang thiêu đốt, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có mơ hồ tinh thể ở hiện ra. Hỏa dẫn này nhiệt độ phi thường đáng sợ, rủ xuống đến thời khắc, thiết bảo tài đều bị thiêu khét rồi, cả người nhẵn bóng, lỗ mũi đều ứa ra khói đen. Thiết bảo tài lần này đủ tàn nhẫn, Tô Viêm cùng mập mạp đều líu lưỡi. Em Mkha, thiêu chết ta rồi. Thiết bảo tài đau đến nhe răng nhếch miệng, lấy ra tinh thần gạo nuốt ăn. Loại gạo này ẩn chứa ngôi sao năng lượng, có thể giúp thiết bảo tài tu bổ thân xác. Nó đây là muốn mượn tinh thần thần hỏa lột xác, thậm chí còn có thể thu phục tinh thần thần hỏa. Tô Viêm nói rằng, bất quá nguy hiểm rất lớn. Nếu là không có tinh thần gạo giúp đỡ, tỷ lệ thành công rất thấp. Mập mạp đều hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới thiết bảo tài sẽ chọn như thế hung hiểm đường. Liều mạng, chờ ta luyện hóa tinh thần thần hỏa, ở rèn luyện bản mệnh đồ vật, đến thời điểm bản thú thần đồ vật sẽ phi thường mạnh mẽ. Thiết bảo tài hung tàn rít gào, các ngươi giúp ta hộ đạo, mau đưa tinh thể cho ta đặt ở trong bảo đình. Ta cần một ít tinh thể sức mạnh giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Thiết bảo tài ôm tinh thể, chui vào trong bảo đỉnh đồng thau. Này rách rách dưới dưới đỉnh nhất thời thức tỉnh rồi. Vù, nó vận chuyển thời khác. Trên vòng trời đều có ngôi sao tinh hoa rủ xuống đến. Hội tụ hướng về bảo đỉnh, chảy xuôi đang bị thiêu đến da chóc thịt bong thiết bảo tài trên người. Ta cũng nên bế quan, bắn vọt cửu trọng thiên. Tô Viêm lấy ra lượng lớn nguyên tinh thạch, chuẩn bị thừa thế xông lên xông lên. Một khi hắn bước vào cửu trọng thiên, đứng ở mệnh tuyền cảnh giới đỉnh phong, cũng có thể rèn luyện chính mình bản mệnh đồ vật rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.